Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, bác đại tinh thâm dấu lớn cầu bắp đậu. Trưởng tôn tể tướng phủ, nhìn xem trưởng tôn trùng chủ người hầu ba người, buổi sáng mới thần khí sống linh mà ra ngoài, bây giờ lại phảng phất chó chết, nằm bị người dơ lên đưa trở về. Toàn bộ trưởng tôn quý phủ người toàn bộ đều sợ ngây người. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sách, không nghĩ đến, công tử lại bị người đánh thành bộ này hình dáng. Cũng không biết là công tử nhà nào đó, ra tay như thế trọng. Thật sự là một chút cũng không lưu tình a. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ, cũng chỉ có Trình Gia Lang quân đi. Quý phủ đám người toàn bộ đều tại trong lòng nghị luận ầm ĩ, không khỏi có chút đồng tình trưởng tôn trùng, mà Trình Sử Mặc trong bất chi bất giác, liền thay Lý Giật cõng nồi, cũng không biết Trình Sử Mặc sẽ như thế nào suy nghĩ. Trước giường bệnh, trưởng tôn thị nhìn xem trưởng tôn trùng mặt mũi bầm dập, cũng đã gần thấy không rõ diện mạo, vô cùng đau lòng đạo: "Sung Nhi, nói cho vi nương, đến tột cùng là người nào đưa ngươi đánh thành bộ dáng như vậy? Vi nương thay ngươi làm chủ." Trưởng tôn thị cả người mặt đều nhanh muốn tái rồi, mặt mũi rất là tức chết. Trong ngày thường, nàng liền mắng đều không nỡ mắng thêm một tiếng trưởng tôn trùng. Nhưng trưởng tôn thị lại không nghĩ rằng, bây giờ, trưởng tôn trùng thế mà bị người đánh đến thảm hại như vậy. Trưởng tôn thị vô cùng tức giận thay trưởng tôn trùng lau gương mặt. Mụ mụ, là Lý Giật, là Lý Bá An cái kia phế vật. Trưởng tôn trùng nhe răng trợn mắt mà run rẩy nói ra. Chỉ bất quá, hắn mặt cùng miệng bị đánh hung nhất, căn bản cho người nghe không rõ ràng. Hắn vẫn là nói là cái gì? Trưởng tôn thị hết sức đem bản thân lỗ tai tới gần tại trưởng tôn trùng bên miệng. Nhưng nàng vẫn là không có nghe rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, Sung Nhi, hôm nay việc này mụ mụ thay ngươi làm chủ. Trưởng tôn thị đau lòng nhìn trưởng tôn trùng một cái, sau đó nàng liền đứng dậy, mặt lạnh lấy phân phó giường bên cạnh tỷ nữ nhi: "Chiếu cố thật tốt công tử." "Là, phu nhân." Tỷ nữ nhi trong lòng run sợ gật đầu, tí ti không dám chủ quan. Dù sao, các nàng còn chưa bao giờ thấy qua trưởng tôn trùng thảm như vậy dạng, càng không gặp trưởng tôn thị như thế khí nộ qua. "Sung Nhi, người hảo hảo dưỡng thương, hết thảy đều đầy hứa hẹn mụ mụ tại, vi nương thay ngươi đòi lại công đạo." Trưởng tôn thị hướng về phía trưởng tôn trùng dặn dò một tiếng, liền ra cửa, gọi tới quý phủ gia đình, biết tình huống, chỉ bất quá đi theo trưởng tôn trùng ra ngoài hai người tùy tùng cũng là ngay cả lời đều nói không rõ ràng, thậm chí bộ dáng so trưởng tôn trùng còn muốn thê thảm. Trưởng tôn thị hỏi cũng hỏi không ra cái lý do. Thế là trưởng tôn thị một mặt phái người ra ngoài nghe ngóng tình huống, một mặt mệnh tỳ nữ nhi gọi tới quý phủ quản gia, nói: "Sung Nhi trong ngày thường đều cùng người nào không cùng?" Trưởng tôn thị trầm mặt hỏi đạo. Trong không khí bầu không khí vô cùng áp bách lạnh lẽo, nhưng quản gia có chút trong lòng run sợ. "Về phu nhân." Quản gia cúi đầu, trong lòng cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi nói ra, công tử luôn luôn cùng Trình Gia Lang quân bất hòa. Theo lão nô suy đoán, chỉ sợ hẳn là Trình Gia Đại Lang đem công tử đánh. Quản gia nói đến cũng không có nhiều đáy khí, dù sao, hắn không hiểu rõ trong đó tình huống, đành phải dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến suy đoán. Trình Gia Đại Lang, Trình Sử Mặc, trưởng tôn thị đột nhiên hung hăng nhíu mày lại, là, phu nhân, chắc chắn, hẳn là không sai được. Quản gia nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp tục nói ra, Trình Gia Lang quân tính tình hỏa bạo, ra tay lại không có cái nhẹ trọng, nhìn công tử thương thế hẳn là hắn gây nên. Hừ, Trình gia người quả nhiên đều là mãng phu, Hảo hảo không có giáo dưỡng. Trưởng Tôn thị xoang mũi lạnh lùng hừ một tiếng, mặt lạnh lấy, phân phó quản gia đạo, người nhanh chóng phái người hành trình phủ, xử lý việc này. Là, phu nhân. Quản gia gật đầu theo tiếng, mang theo mấy người, liền tiến về trình phủ mà đi. Lý phủ, cùng Đỗ tiểu muội ngồi nói chuyện phía một phen sau đó. Đỗ tiểu muội cùng Đỗ phu nhân liền cười rời đi Lý gia phủ đệ. Trong luyện võ trường, không ngoài dự liệu, Lý Dật lại bị tâm tình thật tốt hồng phất nữ bạo ngược một trận. Mụ mụ, Hải Nhi nhận thua, không đánh, không đánh. Lý Dật vẻ mặt đau khổ, đem binh khí thả lại giá binh khí bên trên, quyết miệng chơi xấu đạo. Tại mụ mụ trước mặt, Hải Nhi luôn bị đánh, căn bản liền không có sức hoàn thủ. Mụ mụ, ngươi khi dễ Hải Nhi. Lý Dật cũng bất đắc dĩ, đành phải xuất ra nhất quán linh nghiệm chơi xấu lớn pháp. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tâm tình thật tốt hồng phất nữ xuất thủ dĩ nhiên so ngày thường còn muốn trọng. Lúc này Lý Dật mới hiểu được, hồng phất nữ võ nghệ sâu không lường được, không phải bình thường cao. Mặc dù hắn đã có thái cực mang theo, nhưng là hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Cũng tốt, hôm nay huấn luyện liền dừng ở đây a. Hồng phất nữ thu hồi phất trần, nhìn xem chơi xấu Lý Dật, ánh mắt lộ vẻ cười nói ra, tam lang, ta đã cùng thân gia thương lượng xong, ngươi cùng tiểu muội hôn sự liền định qua sang năm ba tháng. A, Lý Dật đột nhiên khẽ giật mình, không nghĩ đến hồng phất nữ dĩ nhiên cùng hắn nói đến việc này, căn bản cùng hắn chủ đề tám gậy tre đều đánh không đến. Được rồi, làm sao gấp gáp a. Hồng phất nữ còn coi là Lý Dật là ghét bỏ thành thân thời gian quá lâu, không khỏi nhỏ giọng chậm nói mà giải thích đạo, sang năm ba tháng tiểu muội tại đạo quan tu hành thời gian mới kết thúc, vi nương nhìn mùng 5 tháng 3 đang là một ngày tốt lành. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật thật sự là tìm không ra mà nói đến trả lời. Bây giờ hồng phất nữ vì giải quyết hắn trung thân đại sự đã trải qua hoàn toàn nhập ma, không thể hào hào trao đổi. Xuống tắm rửa a, lão gia trở về, mụ mụ liền cùng lão gia cùng một chỗ đi một chuyến Đỗ phủ, đem bọn ngươi việc hôn nhân triệt để quyết định đến. Hồng phất nữ cười cười, liền phân phó Nguyệt Nhi mang theo Lý Dật xuống tắm rửa. Được rồi, toàn bằng mụ mụ làm chủ. Hải Nhi cáo lui, Lý Dật bất đắc dĩ hành lễ một cái, thối lui tắm rửa. Ân, đi thôi. Hồng phất nữ khoát khoát tay, nét mặt tươi cười như hoa, nhìn xem Lý Dật rời đi bóng lưng. Hồng phất nữ đột nhiên cảm thấy, hôm nay sắc trời thật tốt. Tắm xong qua đi, đang luyện tập sách pháp Lý Dật cảm thấy bụng có chút đói bụng, thế là hắn thói quen đối sau lưng thay hắn nắn vai Nguyệt Nhi nói ra, Nguyệt Nhi, ta đói, công tử nghĩ ăn cái gì? Nguyệt Nhi liền đi mệnh phòng bếp làm đến. Nguyệt Nhi nhẹ giọng về đạo, a, Lý Dật xấu xa, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi một mặt mộng bức, trên tay nắn vai động tác nháy mắt dừng lại xuống tới, suy nghĩ nửa ngày nàng cũng không có nghĩ thông suốt Lý Dật ý trong lời nói. Thế là Nguyệt Nhi hiếu kỳ đạo, công tử a, là muốn ăn cái gì a? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật khóe miệng nhỏ bé rút, cảm giác tự mình có phải hay không có chút dơ bẩn. Giống Nguyệt Nhi loại này tâm tính ngắn gọn đơn thuần ít nữ nhi, căn bản là không hiểu hoa hạ chữ Hán, bác đại tinh thâm, vẫn là không muốn trêu chọc nàng. Lý Dật dừng lại bút, xoay người lại, nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi muốn ăn gà sao? Ếch, Nguyệt Nhi khẽ giật mình, sau đó liền minh bạch, Lý Dật là muốn ăn thịt gà. Thế là, nàng hậm hực gật đầu đạo. Nguyệt Nhi liền đi phòng bếp, sai người cho công tử làm một đầu đến. Dứt lời, Nguyệt Nhi liền doanh đi ra khỏi cửa, thẳng đến phòng bếp phương hướng mà đi. Ngoặc kép, Lý Dật một mặt ngốc, chỉ là nhìn xem Nguyệt Nhi bước nhanh rời đi bóng lưng, Lý Dật không khỏi lắc lắc đầu cười khổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.